siêu cấp tội phạm, chương 405, người trong túi bắt đầu tinh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh lại, Lâm Phi và Đầu Lâu Hồng phát hiện mình đang nằm trong một tòa thành đổ nát hoang tàn. Thành phố này xem ra mấy năm trước đã bị hỏa hoạn lớn, khắp nơi đầy mùi lưu huỳnh. Đến lúc công bố nhiệm vụ cánh cửa tương lai, tên nhiệm vụ, giải cứu quá khứ và tương lai, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, giết chết ác ma của bắt đầu. Tinh, thời hạn, không có. Đây là không gian tương lai đặc thù được tạo ra từ việc tổng hợp quá khứ và tương lai của tất cả những người đã vào đây, trong thời gian nhiệm vụ tinh cầu này hoàn toàn cách biệt với ngoại giới, gợi ý, vì nhiệm vụ này độ khó rất cao nên ngươi có thể sử dụng toàn bộ dị năng và thể lực của mình. Giọng nói của Tiết Điểm không gian vang lên trong đầu Lâm Phi và đầu Lâu Hồng. Cái gì, đây chính là tương lai của Bắc Đầu Tinh. Bắc Đầu Tinh là nơi có học viện quân sự trọng điểm của Thiên Long Liên Bang, sao tương lai lại trở nên hoang tàn thế này? Đầu Lâu Hồng kinh ngạc nói. Hệ thống chiến thần ngươi có đó không? Ta có sử dụng được dị năng? Không, Tiết Điểm không gian không ngăn cấm ngươi, cũng mặc nhận cho. Ngươi nhúng tay vào, vì tinh thạch năng lượng, ngươi nên cố gắng hết sức giúp đỡ ta hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần, ký chủ có thể yên tâm sử dụng dị năng trong không gian này, đồng thời trong điều kiện cho phép hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ, nhưng không thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Tất cả lấy mục đích cao nhất là phần thưởng nhiệm vụ tinh thạch năng lượng. Ký chủ trải qua mấy năm rèn luyện trong cánh cửa quá khứ, tinh thần lực đã được nâng cao, giờ tinh thần lực vốn có và mới đã dung hợp xong. Chúc mừng ký chủ thực lực lại được thăng cấp gần hơn một bước với chiến thần. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi, còn kèm cả nhạc chúc mừng. Xem ra tâm trạng hệ thống chiến thần rất tốt. Hệ thống, giúp ta quét Bắc Đầu Tinh trong tương lai. Sao ta không cảm giác được có người sống nhỉ? Cho ta một tấm bản đồ nữa. Lâm Phi nói, quét xong, đây là Bắc Đầu Tinh trong tương lai, chia làm 3 tầng thế giới. Tầng 1, Bắc Đầu Tinh bình thường, hoang vu không bóng người, tầng này không có gì gây nguy hiểm cho ký chủ được. Tầng 2, thế giới. Biểu, Bắc Đầu Tinh trước khi xảy ra tai họa có một số quái vật chưa rõ và con người còn sống sót, thế giới lơ lửng thứ bụi, giống như hoa tuyết, là bụi sau trận đại hỏa hoạn. Đây là không gian, được tạo ra cho ác ma cần tiêu diệt trong nhiệm vụ lần này. Tầng 3 thế giới, lý cực kỳ nguy hiểm, tồn tại quái vật chưa biết đến. Và bản thể ác ma rất cường hẳn, được tạo nên từ sự tử vong, nỗi sợ hãi. Và máu tanh, có thể làm tăng lên những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, áy náy, nhắc nhở thế giới, lý, và, biểu, sẽ chuyển đổi sau tiếng chuông cảnh báo. Thế giới, lý, và, biểu, vốn được cấu thành từ những linh hồn có tội bị, nguyền rủa, nhưng vì mấy người ký chủ gia nhập nên, sau khi có tứ đại trưởng lão vào, hai thế giới này đã có thay đổi. Hai thế giới này sau khi thăng cấp có thêm tứ đại trưởng lão ký chủ và nữ thủ lĩnh hải tặc đầu Lâu Hồng, quan hệ nhân quả đã dẫn đến có thêm những con quái vật cấu thành từ linh hồn sinh vật tử vong, thực lực ác ma ở đây đã thêm cường đại. Tiếng của hệ thống chiến thần vang lên, những linh hồn tử vong của quan hệ nhân quả có thể hiểu là linh hồn của những người chúng ta giết chết trong quá khứ, hình như mình đã giết, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người, con người trên Bắc Đầu Tinh đều bị ta hạ lệnh giết, còn dùng chiến sĩ sinh hóa phục chế họ. Hệ thống chiến thần, ta làm thế nào để vào thế giới? Lý, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Lâm Phi nghĩ một lúc cảm thấy rất không ổn, hỏi hệ thống chiến thần. Ký chủ có thể đến bệnh viện công lập lớn nhất ở trung tâm thành, đó là nơi ác ma bản thể của thế giới này. Ký chủ có thể tới giáo đường, đó là nơi trú ẩn cuối cùng cho những người may mắn sống sót cuối cùng của thế giới, biểu, ký chủ không cần lo cách vào thế giới, biểu, rất nhanh, ký chủ sẽ bị kéo vào thế giới, biểu, mà thôi, nhiệm vụ không gian lần này vì bản thân thực lực ký chủ không thực hiện được tiến hành thăng cấp cho vật phẩm mà ký chủ có. Giờ ký chủ có một cơ hội rút thưởng, có thể rút được một lần vật phẩm cấp thần bí. Ký chủ, có rút thưởng ngay không? Hệ thống chiến thần nói, dùng, lập tức dùng ngay. Lâm Phi nghĩ đến cái hệ thống này, khó khăn lắm mới tặng vật phẩm, sao có thể không lấy chứ? Sau đó trong đầu Lâm Phi xuất hiện một cái đĩa lớn, một cái kim nhỏ. Quay tròn bên trong, trên đĩa xoay đánh dấu rất nhiều các loại vật phẩm. Thần kỳ, có thuốc nước vô địch, có mũ ẩn thân, mặt nạ hút máu, quyển trục triệu hoán, thần thánh quyền trượng, vân vân. Dừng, Lâm Phi hô lên, chiếc kim trong đĩa chỉ vào vị trí ghi. Triệu hoán quyền trục, 2, triệu hóa quyền trục, 2, ký chủ có 2 cơ hội triệu hoán, có thể gọi người bạn quen biết trong hiện thực, sau đồng ý trợ giúp chiến đấu thi, đối tượng được triệu hoán sẽ tới thế giới này để trợ giúp ký chủ chiến. Đấu, hệ thống chiến thần nói, rồi đặt hai cuộn triệu hoán quyền trục ảo trong nhẫn vạn năng của hắn. Lâm Phi, sao vẫn còn ngẩn ra đây? Ở đây hoang tàn quá, chúng ta đi đâu đây? Đầu lâu hồng lắc lắc tay Lâm Phi, hỏi, đi chúng ta đến giáo đường trước, nhanh lên, chạy theo tôi. Vừa nói Lâm Phi vừa kéo đầu lâu hồng chạy đi theo bản đồ hệ thống chiến thần đã quét cho. Lâm Phi lúc này đã hồi phục thể lực và tinh thần lực biến thái, tốc độ chạy cũng rất nhanh. Nhưng chạy qua hai con phố thì cả không gian bắt đầu nổi khí trắng, bầu trời cũng có thêm một màu, không khí xung quanh cũng thay đổi, giống như đột nhiên thay đổi thời không vậy. Lâm Phi biết mình và đầu lâu hồng bất giác đã bị kéo vào thế giới. Biểu, hắn không thể không giảm tốc độ lại. Đầu lâu hồng lấy tay tóm mấy bông tuyết từ khói trắng, bóp nát thì trên tay để lại vết như khói đen. Cả không gian này, sự lan tràn khói trắng khiến người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Từ bên kia đường, phía xa xuất hiện có một vài thân ảnh đang di động. Tôi đi xem sao, có ngươi. Đầu lâu hồng vừa nói, giành tay ra khỏi Lâm Phi, nhanh chóng bước về phía đó. Nhưng khi cô nhìn thấy những người kia thì cô kêu, á, lên một tiếng, sợ hãi chạy lại bên cạnh Lâm Phi. Rất nhanh, thân ảnh kia đã tới tầm mà Lâm Phi có thể nhìn được. Nửa thân trên được da bao phủ, cánh tay, đầu đều ở trong da thịt như bị một cái túi da người chụp vào. Con quái vật này đầu và cánh tay vẫn động đậy linh tinh trong tấm da người. Nó đang bước về phía Lâm Phi và đầu lâu hồng, hơn nữa đi đến đâu nó cũng để lại vệt đen trên đất. Khách chương.